Nữ hoàng Ai Cập, tập 98, vội vã tới Nubia. Tên thủ lĩnh của Nubia nhớ lại lời của bà hoàng phi Nubia đã nói: "Hãy trà trộn vào dân chúng, đem tin của ta giao cho hoàng phi sông Nin, sau đó nói với cô ta rằng: nếu muốn cứu hoàng đế Ai Cập thì hãy bí mật tới Nubia, còn nếu lộ cho kẻ khác biết thì hoàng đế sẽ mất mạng." Tên thủ lĩnh của nhóm người Nubia nghĩ: đã trà trộn được vào cung rồi, ngày càng gần hoàng phi sông Nin, nhất định phải giao được thư của hoàng phi Tanudo đến tay hoàng phi sông Nin. Người dân vui mừng nói với nhau: này, có thể diện kiến hoàng phi rồi. Trái cây tươi ngon mới hái này nhất định phải dâng lên cho hoàng phi nếm thử mới được. Đây là loại rau của cao ly đó, tuyệt vời quá phải không? Chúng ta cùng diện kiến hoàng phi thôi. Tể tướng Imhotep nói với quân lính Ai Cập: cảnh vệ, hãy chú ý canh gác nghiêm ngặt. Hôm nay là ngày hoàng phi tiếp kiến dân chúng, người đến từ nước ngoài cũng rất nhiều. Cũng có thể có gián điệp trà trộn vào dân. Quân lính Ai Cập đáp: dạ vâng, thưa tể tướng. Tể tướng Imhotep nghĩ: hoàng phi luôn tin rằng hoàng đế vẫn còn sống, ta thân là tể tướng phải cùng hoàng phi đồng tâm mới được. Nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì về hoàng thượng. Nếu để dân chúng hay các nước láng giềng biết được thì Ai Cập sẽ cực kỳ hỗn loạn, nền hòa bình khó mà giữ vững. Bây giờ một chút tin tức cũng không biết, chỉ có thể ngồi chờ, phải làm sao mới tốt đây? Hoàng thượng, đây là thời khắc tồn vong của cả đế quốc Ai Cập này. Caron vô cùng đau lòng rơi nước mắt nói: ôi, Memphisư. Nữ quan và Tê Ti vô cùng lo lắng nhìn Caron và nói: lệnh bà, lệnh bà. Caron vô cùng đau lòng rơi nước mắt nói: ôi, thác nước tối tăm, Memphisư, chàng rốt cuộc đã trải qua khổ nạn gì rồi, thiếp cũng muốn đi cùng chàng. Bất kể nơi đó đáng sợ như thế nào, thiếp cũng chỉ muốn đi cùng chàng, muốn ở bên cạnh chàng mà thôi. Memphisư. Ruka nghĩ: Memphisư chết rồi, nhất định phải thông báo cho hoàng tử Izumin biết. Nhưng nghĩ đến tâm trạng của hoàng phi, ta lại. Bento bốc hỏa nói với Nemen: này Nebamen, sao chỉ biết uống rượu với ngồi cười điên một mình vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày hoàng phi tiếp kiến dân chúng, mày tỉnh táo lại đi. Tử tù Nemen vừa uống rượu vừa sung sướng nghĩ: Memphisư cuối cùng cũng chết. Hê hê, Memphisư bị kẻ khác mưu hại mà rơi vào thác dữ, thằng nhãi Unasư cũng đi theo luôn, Memphisư chết rồi. Ta sẽ là hoàng đế Ai Cập kế nhiệm, ta sẽ là hoàng đế của đất nước Ai Cập này. Ha ha, điện hạ Nebamen ta đây tương lai sẽ làm hoàng đế Ai Cập, thật là phấn khích quá đi. Bento nói với Nemen: này Nebamen, hoàng phi đến tiếp dân ở hội trường rồi kìa. Tử tù Nemen nói: được rồi Berut, vậy điện hạ này cũng đi tiếp dân thôi. Caron ra tiếp dân và nghĩ: ta sắp khóc luôn rồi, phải phấn chấn lên mới được. Chân ta đang run. Chuyện Memphisư không có ở đây không thể để nước khác biết được. Tình hình nguy cấp của Memphisư không thể để dân chúng biết được. Caron cố gắng phấn chấn lên và nói: mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến. Người dân vô cùng vui mừng, đem rất nhiều lễ vật tới và nói: hoàng phi, ôi hoàng phi đẹp quá. Hoàng phi, chúng tôi tới từ Ionia của biển Ege. Hoàng phi, chúng tôi đến để diện kiến người. Hoàng phi ơi, đây là rau cải nhà thảo dân trồng ạ, mời người thưởng thức. Tên thủ lĩnh của Nubia nhìn Caron thì sửng sốt nói: là hoàng phi sông Nin sao? Quân lính Nubia nói với tên thủ lĩnh: tướng quân Mike, hoàng phi đến rồi kìa. Một đứa trẻ vô cùng vui vẻ nói với Caron: hoàng phi, đây là dâu trong vườn nhà con trồng đó, mời người dùng thử ạ, do con hái đó. Caron nhìn những trái dâu thì vui vẻ nói: ôi, dâu to quá, vậy ta không khách sáo nhé. Tê Ti lo lắng nhìn Caron: lệnh bà. Quân lính Nubia nói với tướng quân Mike: này tướng quân Mike, chú ý một chút đi. Tên thủ lĩnh của Nubia chính là tướng quân Mike, vẫn ngắm nhìn Caron và nói: đó là hoàng phi sông Nin à, hoàng phi thật đẹp biết bao. Thật giống như lời đồn, mái tóc vàng óng ánh, xinh đẹp như một bông hoa mới nở. Những người dân đem một vật tới cho Caron và nói: hoàng phi, chúng tôi đến từ Ionia. Caron nghe vậy thì nói: ô, Ionia trên biển Ege. Người dân của Ionia đáp: Dạ, xung quanh đảo lửa bây giờ toàn là sóng dữ, sóng thần và địa chấn, làm cho ai cũng hoảng sợ. Carol nghe vậy thì hoang mang nói, sao, ông nói xung quanh đảo núi lửa. Teti nghe vậy thì hoảng hốt nói, Hoàng Phi. Carol hoảng hốt và lo lắng hỏi lại, có địa chấn sao, trên đảo núi lửa. Teti lo lắng nói với Carol, chuyện của Minoa thì cứ để cho người Minoa họ tự giải quyết đi à. Carol vui vẻ tiếp các người dân. Quân lính Ai Cập nói với nhóm người của Nubia, này, người tiếp theo, hãy đến trước mặt Hoàng Phi đi. Nhóm người của Nubia đáp, vâng. Tướng quân Mike của Nubia nói, đi thôi. Carol nhìn nhóm người của Nubia và nói, cho hỏi, các vị đến từ đâu? Tên tướng quân Mike của Nubia nói, vâng, thưa Hoàng Phi Sông Nin. Carol vui vẻ nói, ôi, tấm da báo này là tặng cho ta sao? Tướng quân Mike của Nubia dâng tấm da báo lên cho Carol. Bên trong tấm da báo có một bức thư và nói, Hoàng Phi, xin hãy nhận cho. Carol thấy vậy thì sửng sốt nói, ồ, đây là... Tên tướng quân Mike nói nhỏ với Carol, Hoàng Phi. Hoàng Phi, đừng lên tiếng, đừng để kẻ khác chú ý. Thứ đồ này có liên quan đến tính mạng của Hoàng đế Ai Cập. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Sao, đây là thư? Tên tướng quân Mike của Nubia nói, Hoàng Phi, chuyện này không thể để cho kẻ khác biết, xin người hãy đọc một mình. Nếu để lộ chuyện này thì tính mạng của Memphis khó giữ. Carol nghe vậy thì bàng hoàng nói, ngươi nói gì? Tên tướng quân của Nubia nói, Hoàng Phi, xin hãy bảo mật, tính mạng Memphis đang ở trong tay chúng tôi. Quân lính Ai Cập nói với người dân, nào, mời người tiếp theo. Carol vô cùng bàng hoàng và sửng sốt, ôi, nếu lộ chuyện thì tính mạng Memphis khó giữ. Memphis vẫn còn sống. Carol cố gắng bình tĩnh để tiếp tục tiếp người dân. Những người dân nói, chúng tôi đến từ Agarito. Chúng tôi đến từ Alaska. Đến Ai Cập là đúng rồi, Hoàng Phi đẹp quá. Tiếp dân xong, Carol vội vã trở về phòng. Teti vẫn đi theo và nói, Hoàng Phi, người mệt rồi sao? Sắc mặt người kém quá, chắc tại tiếp nhiều người. Carol nói với Teti, Teti, em để tay yên tĩnh một chút. Teti đáp, vâng, vậy chút nữa em sẽ dâng trà. Carol vội về phòng và đóng cửa lại. Carol nhìn bức thư và bàng hoàng, Memphis. Carol bàng hoàng mở bức thư ra xem. Trong thư viết, ta là nữ hoàng Tanudo của đất nước Nubia, hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi đang ở trong tay ta. Nếu muốn cứu hoàng đế Ai Cập thì hãy bí mật rời hoàng cung đến Nubia. Carol đọc thư xong thì bàng hoàng nói, sao, Memphis vẫn còn sống? Nhưng nữ hoàng Tanudo của Nubia, bà ta là ai? Teti ở bên ngoài nghe được, nữ hoàng Tanudo. Teti vô cùng bàng hoàng và sửng sốt, làm rơi vỡ hết mâm thức ăn. Teti hốt hoảng kể lại với Carol. Lúc đó công chúa Hitari đã đầu độc hoàng tử Memphis. Hitari đã nói, Memphis đẹp trai à, hãy cùng ta đi chết đi. Lúc đó hoàng tử Memphis trúng độc và nói, không, ngươi sẽ không được như ý đâu. Carol nghe kể thì sửng sốt nói, sao? Teti bàng hoàng nói, nữ hoàng Tanudo là kẻ đứng sau vụ mưu hại tiên hoàng, thậm chí còn là mẹ của công chúa Hitari. Carol nghe vậy thì bàng hoàng nói, tình hình của Memphis rất nguy hiểm. Muốn cứu hoàng đế thì hãy bí mật rời cung đến Nubia. Hoàng đế Ai Cập đang ở trong tay ta, Hoàng Phi Sông Nin. Muốn cứu hoàng đế Ai Cập thì hãy bí mật rời hoàng cung đến Nubia. Nếu để lộ tin tức, ta sẽ giết chết Memphis. Carol nói, nữ hoàng Tanudo muốn ta phải đến Nubia, Memphis. Teti nghe vậy thì hoảng hốt nói, lệnh bà ơi, việc ám sát hồi đó ai cũng bị giải quyết, vậy mà nữ hoàng Tanudo có thể thoát được, bà ta rất đáng sợ đó. Teti vội đứng dậy chạy đi và nói, phải nhanh báo việc này lên tể tướng Imhotep, phải nhanh lên. Carol vội vàng cản lại và nói, không được. Teti không thể nói với bất kỳ người nào cả, Memphis sẽ bị giết chết. Kẻ lẻn vào hoàng cung đưa tin chính là binh sĩ Nubia, bây giờ nhất định đang âm thầm quan sát hành động của chúng ta. Teti không được làm ầm lên, đừng để người khác biết được. Mạng sống của Memphis đang ở trong tay bọn chúng. Binh sĩ của Nubia, chúng đang tiến hành bước tiếp theo. Tê Ti nghe vậy thì nói, lệnh bà, chúng ta phải làm sao đây? Caron rơi nước mắt nói, ôi, Mephuisư, cuối cùng cũng có tin về chàng rồi. Mặc dù vẫn đang bị bắt trên địa phận của Nubia, vả lại còn bị người phụ nữ đáng sợ kia giam giữ. Chuyện lớn thế này mà chúng ta lại không thể thương lượng với ai. Ôi, Mephuisư, mặc dù không biết làm thế nào mà chàng có thể thoát ra được thác nước tối tăm đó. Cũng không biết làm sao mà chàng lại rơi vào tay nữ hoàng Tanudo, nhưng bây giờ lại bị giam ở Nubia. Tê Ti lo lắng nói với Caron. Lệnh bà ơi, nữ hoàng Tanudo là một nữ nhân rất đáng sợ, không biết bây giờ lại đang âm mưu gì. Caron vô cùng lo lắng nói. Mephuisư, bây giờ chàng đang bị bắt nhốt ở nơi nào? Chàng có đang ở cùng với tướng quân Mine và binh sĩ tùy tùng không? Tê Ti vô cùng lo lắng nói với Caron. Lệnh bà, trời sắp tối rồi, phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Caron thay y phục. Tê Ti thấy vậy thì hoảng hốt nói, lệnh bà. Caron thấy vậy thì nói, suỵt. Cẩn thận, kẻo binh sĩ phát hiện, im lặng nghe ta nói đây. Ta sẽ nghe theo lời của nữ hoàng Tanudo mà đến Nubia một chuyến, đến chỗ Mephuisư bị bắt. Tê Ti nghe vậy thì hoảng hốt nói, sao, lệnh bà, không được đâu ạ. Đừng nghe lời người phụ nữ bị ổi đó mà tự mình đi nạp mạng, không được đâu. Nữ hoàng Tanudo đang dụ người mắc câu đó. Caron nói, ta biết, nhưng tính mạng Mephuisư đang gặp phải nguy hiểm, bây giờ chỉ có thể theo lời bà ta. Tê Ti bàng hoàng nói, lệnh bà. Caron nói, Mephuisư là hoàng đế anh dũng đáng tự hào của Ai Cập, là hoàng đế dũng cảm, quyết đoán và được dân chúng yêu mến. Bất luận bắt ta phải làm gì, ta cũng phải đưa chàng trở về Ai Cập. Ta là hoàng phi của chàng, ta nhất định phải đi. Tê Ti vô cùng lo lắng nói, nhưng lệnh bà cũng sẽ rơi vào nguy hiểm, nghe theo bọn chúng một mình đi đến trại địch, điều này quá nguy hiểm. Caron trầm tĩnh nói, cái này ta biết, nhưng cũng có thể cứu được Mephuisư, vả lại ta muốn đến bên cạnh Mephuisư. Cho dù nữ hoàng Tanudo có bất cứ thủ đoạn bị ổi nào, hay xảy ra chuyện khủng khiếp gì đi nữa, ta vẫn muốn đến bên cạnh Mephuisư. Tê Ti nghe vậy thì nói, lệnh bà. Caron nói, Mephuisư, thiếp muốn đến bên cạnh chàng, thiếp nhất định sẽ cứu chàng ra. Ngay khi đó, có tiếng động, Tê Ti và Caron hoảng hốt nói, ai, là ai? Nữ quan vào và quỳ xuống, lệnh bà. Caron nhìn nữ quan và nói, bà Nefutera. Bà đã nghe thấy rồi ư? Nữ quan vẫn quỳ và nói, thần xin lỗi, hôm nay khi người tiếp kiến dân chúng, thần thấy tinh thần bất ổn. Nên thần vào đây xem thử, không ngờ lại nghe được chuyện này. Lệnh bà, thần sẽ đi cùng người đến Nubia. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Tê Ti vội nói, không, để em đi. Caron nói với nữ quan, không, Nefutera, bây giờ Ai Cập đang lâm vào tình trạng nguy cấp, để bảo vệ Ai Cập. Ta có chuyện quan trọng muốn nhờ cậy vào bà. Tê Ti nói với Caron, hoàng phi. Caron nghe vậy thì nói, sao? Ngay khi đó, có một bức thư ném vào phòng Caron. Caron xem xong thư và nói, binh sĩ Nubia đưa ra yêu cầu, đêm nay hãy rời hoàng cung và đi đến sa mạc phía đông. Tê Ti vội vàng ôm lấy Caron và nói, lệnh bà ơi, em sẽ đi cùng người. Em sẽ nói với binh sĩ Nubia là hoàng phi cần có thị nữ, em tuyệt đối không xa rời người đâu. Biển Ege, Hy Tay To hay đảo núi lửa cũng được, em sẽ đi cùng người hết, tuyệt đối sẽ không rời xa người. Caron xúc động ôm Tê Ti rơi nước mắt và nói, Tê Ti, cảm ơn em, vậy chúng ta cùng đi. Tê Ti đáp, vâng, vâng thưa hoàng phi. Em dù không hiểu rõ về Nubia và cũng không hiểu rõ về nữ hoàng Tanudo và cũng không biết cách nào có thể trở về Ai Cập, nhưng em vẫn đi cùng người. Caron nói với nữ quan Nefutera, chuyện ta và hoàng đế không có ở trong cung, không thể để cho dân chúng và các nước khác biết được. Xin hãy bảo vệ Ai Cập. Nữ quan đáp, vâng, thần nhất định dốc sức bảo vệ bí mật này. Quân lính Ai Cập vẫn canh gác nghiêm ngặt. Không có gì bất thường, không có, đổi gác, đổi gác. Tể tướng Imhotep dặn dò Ruka. Caron và Tê Ti trùm khăn kín người. Caron nói với Tê Ti, Tê Ti, chúng ta xuất phát thôi, đừng để ai biết được. Tê Ti đáp, vâng. Caron nói, đến nơi binh sĩ Nubia chỉ định, sa mạc phía đông. Nữ quan vẫn quỳ nhìn theo và nói: Hoàng phi, Hoàng phi, xin hãy chú ý an toàn, sớm ngày cùng hoàng thượng trở về. Nữ quan rơi nước mắt nói: Con trai ta, Minie, nhất định sẽ bảo vệ cho họ. Carol vừa đi vừa nghĩ: Memphis, thiếp đến đây. Dù sống hay chết, thiếp cũng nhất định ở bên chàng. Trong đêm tối, Carol và Teti tiến vào sa mạc phía đông. Teti nhìn quanh và nói: Không có ai cả. Carol nói: Đây là nơi binh sĩ Nubia chỉ định. Ngay lúc đó, nhóm người của Nubia xông ra. Tướng quân Mike của Nubia nhìn Carol và nói: Hoàng phi Somnin đây sao? Carol nói: Chính là ta đây, ta đã theo lời các ngươi mà đến đây. Tên tướng quân Mike của Nubia nhìn Teti và nói: Ta đã nói là hoàng phi chỉ được đến đây một mình, con ắt này là ai? Quân lính Nubia nhìn Teti và nói: Khả nghi lắm, giết nó đi. Teti nói: Ta là thị nữ bên cạnh hoàng phi, lúc nào cũng ở bên cạnh người. Carol tới bên Teti và nói: Teti là thị nữ quan trọng của ta. Teti nói: Ta tuyệt đối không rời xa hoàng phi, ta nhất định phải đi cùng hoàng phi, binh sĩ Nubia. Quân lính Nubia nói với Teti: Câm mồm, không được ồn ào, sẽ bị cảnh vệ phát hiện. Quân lính Nubia nói với tướng quân Mike: Tướng quân Mike, đuổi cổ con bé thị nữ này đi, phiền phức quá. Carol nghe vậy thì vội nói: Dừng tay. Một thị nữ yếu đuối thế này cũng khiến cho các ngươi sợ hãi sao? Các ngươi như vậy cũng gọi là binh sĩ Nubia dũng mãnh à? Tên tướng quân Mike nghe vậy thì sửng sốt nhìn Carol và nói: Cái gì? Hoàng phi xinh đẹp. Khi đó ở Nubia, bị giam trong thần điện, hoàng đế Memphis nghe được tin Carol sẽ tới Nubia thì sửng sốt nói: Sao? Chúng dẫn dụ Carol đến đây ư? Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng gào lên: Carol, Carol, nàng không được đến Nubia. Tướng quân Mine thấy vậy thì vội vàng nói: Hoàng thượng, cẩn thận, kẻo bị binh sĩ Nubia phát hiện. Quân lính Ai Cập nói: Chúng ta nhanh chóng đào đường hầm thoát ra. Carol nghe thấy tiếng của hoàng đế Memphis và nói: Ôi, vừa nãy Memphis đang gọi ta. Tướng quân Mike của Nubia nói với quân lính: Mau đưa hoàng phi lên ngựa, nhanh chóng rời khỏi đây, không để cho binh sĩ Ai Cập phát hiện. Quân lính Nubia đáp: Vâng. Tướng quân Mike của Nubia nói: Nhanh tay nhanh chân lên. Carol thầm nghĩ: Memphis, cho dù có nguy hiểm thế nào, thiếp vẫn ở bên cạnh chàng, thiếp nhất định đi, thiếp nhất định cứu chàng ra ngoài. Khi đó, tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphis: Hoàng thượng, xin hãy bình tĩnh lại. Hoàng đế Memphis nói: Mau mau đào đường hầm, Tanudo muốn Carol phải làm gì? Tướng quân Minie đáp: Dạ, bà ta phái người lẻn vào cung và nói với hoàng phi, nếu muốn cứu người thì phải đến Nubia. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì tức tối nói: Chết tiệt, Carol nàng ấy nhất định sẽ đến. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nói: Có cách gì để ngăn chặn không chứ? Nữ hoàng Tanudo dẫn dụ Carol đến đây, rốt cuộc là muốn hạ độc thủ gì với nàng? Liệu có cách nào ngăn cản không? Quân lính Ai Cập chạy tới báo với hoàng đế Memphis: Hoàng thượng, người của chúng ta ẩn nấp bên ngoài đưa tin tức đến nè. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì vội nói: Ừ, mau đưa ta xem. Hoàng đế Memphis xem thư và sửng sốt nói: Nữ hoàng Tanudo bắt đầu hành động rồi. Các bộ lạc ở Nubia đang kêu gọi binh sĩ. Bà ta nhốt ta lại trong thần điện này, sau đó dụ Carol đến đây. Hừ, bà ta muốn rình rập Ai Cập, bây giờ bắt đầu hành động rồi. Tướng quân Minie nghe vậy thì nói: Hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói với Minie: Minie, nữ hoàng Tanudo hạ độc vào thức ăn, bà ta muốn chúng ta không còn sức lực. Bọn chúng bây giờ chắc đang tưởng chúng ta đã trúng độc. Tướng quân Minie đáp: Dạ đúng ạ. Hoàng đế Memphis nói với quân lính: Nhanh lên, phải đào cho được lối ra. Còn bao lâu nữa? Tướng quân Minie nói: Hoàng thượng, chúng ta không có công cụ đào nên rất khó khăn, phải nhanh tay, đừng để phát ra tiếng động. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng cho Carol và nói: Carol nhất định sẽ đến, vì cứu ta, nàng nhất định sẽ đến đây. Phải làm sao bây giờ mới tốt đây? Đừng đến, nàng đừng đến đây, Carol ơi. Khi đó, nữ hoàng Tanudo của Nubia vô cùng hả hê nói: Ha ha, kế hoạch của ta tiến hành quá thuận lợi. Quân lính Nubia báo: Nữ hoàng Tanudo, 30 binh sĩ đến từ Camu đang đến ạ. Đã có thêm 20 binh sĩ nữa đang đến ạ. Nữ hoàng Nubia nói, tách riêng từng tốp đến doanh trại đi. Tên tổng tư lệnh nói với nữ hoàng Nubia, nữ hoàng Tanudo, chúng ta bắt đầu hành động rồi. Quân lính Nubia báo, 40 binh sĩ đến từ Yakuzu, binh sĩ đến từ sa mạc phía tây. Cung nữ Nubia vui vẻ nói, binh sĩ các nơi đang báo cáo với nữ hoàng. Nữ hoàng Tanudo nói, các thị nữ mau mời rượu những binh sĩ mới đến đi. Các thị nữ Nubia nói, dạ vâng. Nữ hoàng Tanudo của Nubia hả hê nghĩ, hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi giờ này chắc đang yếu đến nỗi không thể nhấc được tay chân. Chỉ còn một bước nữa thôi là thâu tóm được toàn bộ Ai Cập. Hoàng phi sông Nin cũng sắp rơi vào tay ta. Tên tổng tư lệnh nói, vâng ạ, nữ hoàng Tanudo. Khi đó tướng quân Mike nói với quân lính Nubia, này, tối nay nghỉ ngơi ở đây. Quân lính Nubia nói, nóng quá, nghỉ ngơi đã. Cột ngựa lại đi. Teti nói với Caron, sa mạc nóng quá, hoàng phi, người chịu nổi không ạ? Tướng quân Mike của Nubia nói với Caron, hoàng phi, mời qua bên này. Xin hãy ở trong đội ngũ của chúng tôi, tối nay nghỉ ngơi ở đây. Quân lính Nubia đưa thức ăn tới cho Caron và Teti và nói, đồ ăn đó, mau ăn đi, không là không chịu nổi đâu. Quân lính Nubia nói với tướng quân Mike, này tướng quân Mike, từ khi xuất phát đến giờ đi chắc cũng được kha khá rồi đó. Vì không thể để kẻ khác để ý mới đi cái đường sa mạc nóng chết người này, không thể tiếp cận các thôn, đúng là vất vả quá. Caron vô cùng lo lắng, Mephuisư, chàng có bình an không? Thiếp thật lo lắng lắm. Teti đem thức ăn tới cho Caron và nói, lệnh bà, người còn không ăn sẽ không chịu nổi đâu ạ. Người không ăn thức ăn của họ thì hãy ăn đồ của em mang theo nè. Teti nói với Caron, cảm ơn Teti, vậy ta ăn. Teti nói với Caron, binh sĩ Nubia nói đi cũng được kha khá rồi, sau khi rời khỏi TB là sắp đến địa phận Nubia rồi. Caron nghe vậy thì nói, sắp đến Nubia rồi sao? Teti nói, nhưng lệnh bà, chỗ của nữ hoàng Tanudo là ở sâu trong nội địa Á. Caron nhìn phía trước và nói, nếu theo hướng con đường này thì Mephuisư ở đâu? Không biết chàng có gặp phải chuyện gì không? Chàng có bị thương không? Teti lo lắng nói với Caron, lệnh bà ơi, thời tiết nóng bức thế này, người nên nghỉ sớm để ngày mai có sức đi tiếp ạ. Tướng quân Mike nói với quân lính, này, không đến gần thôn làng nên đồ ăn cũng sắp hết rồi, nước cũng càng ít đi, mọi người mau nghĩ cách đi. Caron vô cùng lo lắng, rơi nước mắt và nói, nội địa Nubia, Mephuisư, chàng có bình an không? Teti vội nói, lệnh bà, binh sĩ Nubia đang chú ý chúng ta đó. Lệnh bà, sức khỏe rất quan trọng, người mau nghỉ ngơi đi ạ. Quân lính Nubia nói với tướng quân Mike, tướng quân, chúng ta mau tìm đồ ăn mới được, không thể để hoàng phi chết. Tướng quân Mike lo lắng nói, không thể đến gần thôn làng, phải làm sao đây? Đoàn quân Nubia tiếp tục hành trình đưa Caron tới Nubia. Tên tướng quân Mike nói, xuất phát, tiến về Nubia, nữ hoàng Tanudo đang đợi. Tiếp đến là núi đá tiếp giáp với thảo nguyên, cưỡi ngựa cẩn thận đó. Gió thổi ghê quá, nhanh lên. Hoàng phi, ngựa sắp phi nước đại, xin người bám chặt. Teti lo lắng nói, lệnh bà, người chịu nổi không, nóng sắp bỏng cả da. Chỗ này còn cách nội địa Nubia rất xa. Caron nghĩ, sắp tiến vào địa phận Nubia rồi, từ nơi này sẽ có rất nhiều địa hình xấu. Nữ hoàng Tanudo là người thế nào? Nếu gặp nữ hoàng Tanudo, ta phải làm thế nào mới tốt đây? Không thể trở thành gánh nặng của Mephuisư, liệu có cứu được chàng không đây? Mephuisư, tướng quân Minie vẫn đang ở bên binh sĩ tùy tùng, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tướng quân Mike của Nubia quan sát và nói, là chó sói đó. Nhanh lên, mau chóng rời khỏi vùng đồng cỏ này. Caron cảm thấy khó chịu nói, nóng quá, ta đau đầu chóng mặt quá. Teti lo lắng nhìn Caron và nói, lệnh bà. Caron vô cùng khó chịu nói, mau chóng rời khỏi đây, ta cảm thấy khó chịu quá. Tướng quân Mike của Nubia thấy vậy thì vội kêu lên, ôi hoàng phi sông Nin, nước uống quá ít mà người còn ráng nhịn uống, cũng không ăn gì. Teti tới đỡ Caron và nói, lệnh bà. Tướng quân Mike của Nubia nói, tối nay tá túc ở đây thôi. Đốt lửa lên. Chúng ta cũng mau kiếm gì lót dạ thôi, không thể để Hoàng Phi chết được. Quân lính Nubia nói, vì chúng ta cứ cắm đầu chạy miết nên đâu có mang theo gì đâu. Teti đưa nước tới cho Carol và nói, lệnh bà mời uống nước. Carol nói với Teti, Teti em cũng cần uống nước mà. Carol nói, không, em không khát đâu, người mau uống đi ạ. Carol nói, việc này làm ta nhớ lại khi còn ở thế kỷ 21, anh trai có kể những câu chuyện về sa mạc. Lúc đó, Ryan đã nói với Carol, Carol nghe đây, đừng quên. Người dân sống trong sa mạc không có nước chỉ sống được 2 ngày, cỡ như em, yếu đuối như vậy thì chỉ chịu được 1 ngày là cùng. Lúc đó, Carol đã nói, thật không? Một ngày không nước uống là tiêu rồi sao? Carol nhớ anh Ryan và nói, anh Ryan. Carol nghĩ, ta không thể chết được, bất luận thế nào cũng phải đến bên cạnh Memphisư. Dù thế nào cũng phải ở bên cạnh Memphisư. Carol uống nước và nói với Teti, cảm ơn em Teti. Teti nói với Carol, lệnh bà, binh sĩ Nubia đang quan sát, xin người phấn chấn lên. Quân lính Nubia đốt lửa lên và nói, này, có tiếng chó sói, không được lơ là. Bỗng, những con ngựa hí lên. Tướng quân Mikel của Nubia thấy vậy thì nói, sao, ngựa đang hoảng loạn. Quân lính Nubia nói, chúng bị tiếng sói chu dọa. Bỗng, có hai con ngựa bỏ chạy. Quân lính Nubia thấy vậy thì kêu lên, ngựa chạy rồi kìa, có hai con chạy mất rồi, không xong rồi. Quân lính Nubia báo với tướng quân Mikel, cấp báo. Tướng quân Mike sửng sốt nói, tiêu rồi, làm sao đây, chỗ này còn khá xa nơi của nữ hoàng Tanudo. Quân lính Nubia hoảng hốt nói, tiêu rồi, hai con ngựa đó mang theo nước. Thức ăn cũng không còn nữa. Bị chạy mất hai con ngựa, làm sao mà về đây? Teti nói với Carol, Hoàng Phi, hình như có hai con ngựa chạy mất. Carol nghe vậy thì nói, chỗ này không có thôn làng, cũng không có bóng người, làm sao đây? Khi đó, quân lính Nubia nhìn thấy khói thì nói, ê, bên kia có khói. Chỗ kia có người, mau đi xem thử. Tướng quân Mike của Nubia tới và nói, quá tốt rồi, ông là thương nhân du mục hả? Ông có thể chia chút nước với đồ ăn cho chúng tôi không? Chúng tôi đang gặp phải rắc rối. Ngoài ra còn cần có ngựa nữa, xin cho chúng tôi đồ ăn với nước uống với. Một người đàn ông chùm khăn kín mít nói, ta từ chối. Tướng quân Mikel của Nubia nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Quân lính Nubia nói, tướng quân, chúng ta giết ông ta cướp luôn đi. Người đàn ông che mặt nghe vậy thì trừng mắt lên. Người đàn ông đó nói, ta chuẩn bị đến Nubia, khi rẽ sang Abyssinia thì lạc đường. Ta bị lạc đường, nếu các ngươi chỉ đường cho ta thì ta sẽ chia cho ít đồ ăn với nước. Tướng quân Mikel của Nubia nghe vậy thì vội nói, được được. Được rồi, chia cho chúng tôi đồ ăn với nước. Trước khi đến được Nubia, cứ đi theo sau chúng tôi. Người chùm kín mặt nói, được thôi. Quân lính Nubia vui vẻ nói với nhau, được cứu rồi, có nước với đồ ăn rồi, có thể đi tiếp được rồi. Quá tốt rồi, nữ hoàng đang chờ Hoàng Phi Sông Ninh đến. Carol nói với Teti, Teti, uống nước xong ta thấy đỡ hơn rồi. Lúc nãy nóng quá nên ý thức đều mơ hồ. Teti nói với Carol, lệnh bà, xin hãy bảo trọng thân thể, bây giờ quan trọng nhất là bảo trì sức lực. Quân lính Nubia nói, đi thôi, mau lên, chó sói đang tấn công chúng ta, tăng tốc đi. Carol lên đường và nghĩ, Memphisư, chàng nhất định phải bình an, dù thế nào thiếp cũng sẽ đến bên cạnh chàng. Sâu trong vùng Nubia cổ đại, nổi lên một luồng gió kỳ lạ. Memphisư bị bắt nhốt, Carol băng qua sa mạc nóng bỏng, rồi đến vùng bình nguyên xa xôi để đến nơi này. Quân lính Nubia nói, bụi đang bốc lên kìa, nhanh lên nào. Tướng quân, từ chỗ này trở đi là đến khu vực núi đá rồi. Tướng quân Mike của Nubia nói, hãy chú ý những khu vực đá bị bao phủ bởi cỏ, cẩn thận kẻo làm chân ngựa bị thương. Carol khó chịu nói, bão cát lớn quá, mình sắp nghẹt thở rồi. Teti nhìn Carol và lo lắng nói, lệnh bà dường như rất khó chịu. Quân lính Nubia nói, bão cát đáng sợ quá, xung quanh đều nhìn không rõ. Tướng quân Mike của Nubia nói, cẩn thận, khu vực này rất hiểm trở. Quân lính Nubia nói, bên trái sắp đụng phải vách đá kìa. Tướng quân Mike của Nubia nói, cẩn thận, những tảng đá bị cỏ che phủ, chân ngựa mà bị thương thì tiêu mất. Caron thấy mệt và nói, bão cát ở Nubia thật ghê gớm, từ đây cách chỗ của Memphusu vẫn còn xa lắm, vừa nóng vừa khó chịu lại không thở nổi. Tướng quân Mike của Nubia nói, cưỡi ngựa chậm thôi, trong những đám cỏ là đá có cạnh sắc. Quân lính Nubia nói, trong đám cỏ đúng là có đá cạnh sắc, thật nguy hiểm quá. Chỗ này còn cách chỗ của nữ hoàng Tanudo rất xa, ngựa mà bị thương thì chúng ta khó mà về tới được. Cẩn thận, tiếp tục tiến về phía trước. Không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy, nữ hoàng Tanudo nhất định đang chờ chúng ta. Nguy hiểm, có đá ẩn ở chỗ này nè, hãy cẩn thận. Những con chó sói đang rình rập ở trong bụi cỏ. Caron thầm nói, Memphusu, chàng nhất định phải bình an chờ thiếp đến. Nóng quá, chóng mặt quá. Quân lính Nubia kêu lên, tướng quân ở đâu, bão cát lớn quá, nhìn không rõ. Tướng quân Mike của Nubia nói, này, cẩn thận. Sắp ra khỏi khu vực núi đá này rồi, nhưng vì bão cát mà không nhìn rõ xung quanh. Bão cát lớn quá, hãy cẩn thận dưới chân. Caron cảm thấy vô cùng khó chịu nói, khí nóng không ngừng thổi qua người, nóng quá, nóng quá. Thân thể không ngừng run rẩy, ta nhất định phải ngồi vững. Teti lo lắng nói, bão cát lại thổi qua, đau quá. Lệnh bà, xin hãy cố gắng lên. Cùng lúc đó, trong lòng thác tối tăm, sâu trong hang động, Unasu liều mình đi tìm kiếm tung tích hoàng đế Memphusu. Unasu cầm đuốc vừa đi vừa nói, có sao không? Khó khăn lắm mới thoát được bọn dơi hút máu, hoàng thượng đang ở đâu cơ chứ? Cẩn thận phía trên đầu, mau đá viên đá kế bên xuống, cẩn thận dưới chân. Người lính Ai Cập nói với Unasu, đội trưởng Unasu, trơn lắm ạ. Unasu nói, chúng ta ở trong hang động cũng khá lâu rồi. Unasu vui mừng nói, à, trên vách đá kia cũng có. Quá tốt rồi, cái này là cái thứ 11 rồi. Đây là trang sức bằng vàng trên ngực của hoàng thượng. Dựa vào thứ này, chúng ta biết được hoàng thượng từng đi qua nơi này. Trải qua trăm ngàn khổ cực, cuối cùng cũng đến được đây. Nhờ phúc của hoàng thượng mà không bị lạc trong động này. Unasu vô cùng vui mừng nói, quá tốt rồi. Hoàng thượng nhất định biết được chúng ta sẽ đến tìm người, nên dọc đường để lại trang sức làm dấu. Hoàng thượng nhất định vẫn an toàn, binh sĩ tùy tùng cũng sẽ nhất định bình an. Điều này tiếp sức tự tin và dũng cảm cho chúng ta tiếp tục tiến lên. Ôi, hoàng thượng Memphusu! Unasu nói với hai người lính Ai Cập, dọc đường nhớ để ý đến dấu hiệu hoàng thượng để lại. Hai người lính Ai Cập nói, đội trưởng hãy cẩn thận. Không biết liệu có thứ gì trong tối không, làm người ta cứ thấy sợ sợ. Một người lính bị ngã và kêu lên, ôi, trơn quá. Người lính kia nói, có dòng nước, hãy cẩn thận đó. Người lính bị ngã nói, trơn trơn, làm người ta thấy ghê quá. Người lính còn lại nói với Unasu, đội trưởng, bên kia có thứ gì kìa. Unasu nhìn theo và nói, sao? Bất ngờ, một con thằn lằn khổng lồ lao ra xông tới người lính. Người lính hoảng hốt kêu lên, ôi! Cứu mạng, hu hu, là thằn lằn. Unasu sửng sốt nhìn và nói, ôi, thằn lằn ư? Người lính sợ hãi nói, nó có nọc độc không? Người lính đá con thằn lằn ra và nói, tránh ra. Ôi, khiếp vía quá. Người lính kia nói, đội trưởng, bên kia có thứ gì đang di chuyển? Unasu nhìn và nói, sao cơ? Không được lơ là. Rọi đuốc lên xem thử. Mọi người cầm chắc đuốc tiến lên. Hai người lính Ai Cập nói, vâng, cái động này ghê quá, rốt cuộc còn bao xa nữa đây? Unasu nói, gần đây có động, cẩn thận một chút. Người lính kêu lên, à đó là... Á, đau quá. Đội trưởng, là dơi hút máu. Unasu nói, dơi hút máu, mau dương đuốc lên. Dùng đuốc đuổi nó đi. Mau vẫy đuốc, có hàng tá con dơi. Nếu để bọn chúng tập trung lại hút máu chúng ta thì tiêu. Quân lính Ai Cập kêu lên, ối, chúng là dơi hút máu. Khi đó, ở trong cung Ai Cập, tử tù Nemen nghĩ, hừ, không khí trong cung dạo gần đây có chút kỳ quái. Tể tướng cũng không tới tìm ta, Hoàng Phi cũng không thấy đâu. Khi đó, quân lính Nubia nói với tướng quân Mike: "Tướng quân, đi một đoạn nữa là ra khỏi núi đá rồi." Tướng quân Mike nói: "Ừ, đúng thế." Caron thầm nghĩ: "Nóng sắp sốt luôn rồi, bão cát cũng đã yếu đi. Ta thấy khó chịu quá, thân thể run rẩy." Quân lính Nubia nói với tướng quân Mike: "Tướng quân, mặt trời sắp lặn rồi. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi núi đá, tình hình này mà mặt trời lặn thì tiêu." Tướng quân Mike của Nubia nói: "Nhanh chóng tăng tốc đi. Nhanh lên, khu vực này hiểm trở, cỏ dại lại mọc tùm, là địa bàn sinh sống của bọn sói đồng cỏ. Mặt trời xuống núi sẽ có chó sói đến. Nhanh lên đi." Caron vô cùng mệt và nói: "Teti, người ta run quá." Teti lo lắng nói với Caron: "Lệnh bà, chỗ này là nơi hay có chó sói, nếu bị té xuống ngựa thì tiêu, xin người hãy ráng lên." Những con chó sói đang rình rập. Tướng quân Mike của Nubia nói: "Mặt trời sắp lặn rồi, mau rời khỏi nơi này, mau lên." "Còn một chút nữa thôi." Tướng quân Mike của Nubia nói với Caron: "Hoàng Phi, người sao rồi, thân thể đang run kìa." Ngay lúc đó, một con chó sói bay lên, cắn trúng mặt của một tên lính Nubia. Quân lính Nubia hốt hoảng và sợ hãi kêu lên: "Ôi, chó sói đến rồi, mau giết chúng đi." Người lính Nubia bị chó sói cắn rơi xuống ngựa và kêu lên: "Ôi, không xong rồi, có đến mấy con, cứu mạng, cứu mạng." Quân lính Nubia kêu lên: "Ôi, cả một đàn sói." "Đó là một đàn sói đói, căn bản không đối phó nổi, mau chạy thôi." Caron nghe vậy thì hoảng hốt nói: "Cái gì, cả đàn sói ư?" Teti hoảng hốt kêu lên: "Lệnh bà, phía sau lưng người." Caron nghe vậy thì hoảng hốt nói: "Hả?" Caron quay lại thì thấy một con sói đang xông về phía Caron. Caron kêu lên: "Ôi trời." Ngay lúc đó, một con dao phóng trúng ngay đầu con sói. Caron sợ hãi kêu lên: "Sắp bị cắn rồi, cứu với, Mephuisư." Con chó sói bị dao phóng trúng thì ngã xuống. Caron sợ hãi nói: "Ôi, con sói to quá." Teti vội chạy tới bên Caron và nói: "Ôi, lệnh bà ơi." Caron nói: "Ta còn tưởng chết chắc rồi chứ." Teti ôm Caron khóc và nói: "Lệnh bà, may mà người không sao." Caron bàng hoàng nói: "Ai, là ai đã cứu ta?" Teti vội nói với Caron: "Lệnh bà, mau qua bên này, đàn sói đang tấn công binh sĩ Nubia, chúng ta qua vách đá trốn thôi." Caron vẫn bàng hoàng nói: "Ai, là ai đã cứu ta?" Teti nói: "Lệnh bà, chúng ta cứ trốn sau vách đá này thôi." Quân lính Nubia nói: "Ôi, đến được đây là yên tâm rồi, được cứu rồi. Bọn chúng to quá, có 3 người bị sói cắn chết." Quân lính Nubia hốt hoảng nói: "Tướng quân, không xong rồi, không thấy Hoàng Phi đâu cả." Tướng quân Mike nghe vậy thì sửng sốt nói: "Gì chứ, có khi nào bị chó sói cắn chết rồi không? Không phải là vậy chứ? Chúng ta làm sao ăn nói với nữ hoàng Tanudo đây? Ta phải quay trở lại vách đá đó. Nếu tìm không ra Hoàng Phi sẽ bị nữ hoàng trách phạt. Hoàng Phi Song Nin, người ở đâu?" "Hoàng Phi Song Nin." Teti nhìn và nói: "Lệnh bà, tên đó trở lại rồi." "Cứ tưởng bọn binh sĩ đi rồi, chúng ta có thể thở phào." Caron nói: "Nhưng Teti, ta không thể bỏ chạy, nhất định phải đến bên cạnh Mephuisư." Caron đứng dậy đi ra và nói: "Binh sĩ Nubia, ta ở đây." Teti thấy vậy thì nói: "Lệnh bà." Tướng quân Mike của Nubia nói: "Ôi, tốt quá, Hoàng Phi ở đây." Khi đó, tướng quân Mine nói với Hoàng đế Mephuisư: "Hoàng thượng, binh sĩ Nubia bên ngoài đang bàn tán rằng Hoàng Phi cô ấy sắp đến đây." Hoàng đế Mephuisư nghe vậy thì vô cùng lo lắng nói: "Sao, Caron sắp tới nơi này rồi sao?"